One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517, cảm giác quen thuộc. Raihat trực tiếp mang theo Yamato xuất phát. Chính phủ bên kia đương nhiên sẽ không trực tiếp để hắn đi khoa học bộ đội chỗ. Đó là chính phủ cơ mật bên trong cơ mật. Tựa như là đã từng trên biển cả vắng vẻ vô danh Punk Hazard đồng dạng. Chỉ cần là Vegapunk vị trí, sẽ là cơ mật bên trong cơ mật. Raihat mục đích của hai người hơn là hải quân bản bộ. Bọn hắn sẽ tại nơi đó cùng Kizaru sẽ cùng. Sau đó cùng Kizaru cùng một chỗ tiến về khoa học bộ đội. Về phần tại sao là Kizaru, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái này nam nhân tại là hải quân bản bộ đại tướng đồng thời. Cũng kiêm nhiệm hải quân khoa học bộ đội trưởng quan. Ren. Vegapunk chấn thật sự có thể cải tạo ta trái cây năng lực sao? Tiến về hải quân bản bộ trên đường. Yamato có chút không xác định nói. Cải tạo trái ác quỷ năng lực. Loại chuyện này không chút suy nghĩ qua a. Nếu như là cải tạo trái ác quỷ ta còn có thể tưởng tượng. Nhưng là hiện tại trái cây ta đều đã ăn hết. Cô lậu quả văn. Raihat liếc xéo nàng. Ai nói cho ngươi trái ác quỷ năng lực là đã hình thành thì không thay đổi. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh không phải liền là năng lực hậu thiên biến hóa. Nếu như ngươi chăm chú một chút, ngươi liền sẽ phát hiện. Chúng ta trang viên trong phòng thí nghiệm, liền có một cái rất xuất sắc thầy thuốc nghiên cứu ra có thể điều tiết trái ác quỷ năng lực bước. Sóng, có thể cố ý điều chỉnh trái cây năng lực hình thái. Chopper Rumble mặc dù thô nhìn không đáng giá. Nhắc tới, tại cường giả chân chính xem ra bất quá là trò đùa đồng dạng trò xiếc mà thôi. Nhưng là thật xâm nhập tưởng tượng liền sẽ biết. Loại này thuốc là chạm tới trái ác quỷ huyền bí cường lực bí dược. Ngay cả chân chính trái ác quỷ đều có thể hậu thiên điều chỉnh cường hóa. Chớ nói chi là Yamato Unreprint bản. Hung dược đều có thể đối smite trái cây năng lực giả có tác dụng đâu. Ngoặc kép chấm hỏi, là thế này phải không? Yamato bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Sau đó cao hứng bừng bừng nói. Ha ha ha, nếu như vậy cũng quá tốt. Nếu như năng lực của ta có thể đến cùng hỗn đản lão cha sánh vai cùng trình độ lời nói. Ta đại khái là có được có thể khiêu chiến lực lượng của hắn đi. Còn thiếu một chút, Raihat nói. Còn kém, Yamato sững sờ. Chỗ đó còn kém. Ngươi còn kém duy nhất thuộc về bá giả nhóm lợi đao. Raihat nói như vậy, không nắm giữ Haosoku quấn quanh lời nói. Chỉ bằng Yamato muốn cùng Kaido giao phong còn rất không có khả năng. Nàng Busosoku Haki còn không có mạnh đến có thể xóa đi trong đó chênh lệch trình độ. Ngạch Haosoku quấn quanh sao? Yamato sắc mặt một khổ. Cái này thật là khó. Ta đến bây giờ cũng còn không nghĩ ra. Rõ rệt Ren ngươi đương thời chỉ là cùng lão cha đánh một trận liền học được. Đại khái đây là thiên phú khác biệt. Raihat cười cười. Đừng nhìn hải tặc hoàng đế nhóm cơ hồ người đồng đều Haosoku quấn quanh. Nhưng là chính như quá khứ Kaido nói. Chân chính nắm giữ loại năng lực này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có chân chính bá giả tài năng có được loại năng lực này. Cái này ước chừng là nhất khảo nghiệm vận khí cùng thiên phú chiêu số. Vận khí người không tốt dù cho có được đỉnh cấp thực lực nhưng cũng sẽ không có được Haosoku. Tỷ như hải quân bản bộ các đại tướng. Thiên phú không đủ ra hỏa dù cho có được bá á sắc cũng vô pháp học được quấn quanh kỹ xảo. Tỷ như Chinzao Doflamingo Chi Liu. Yamato uể oải nói. Cho nên, ta là không có cái thiên phú này sao? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Raihat vuốt vuốt Yamato đầu. Đã đơn thuần luyện tập không có tác dụng mà nói. Vậy liền đổi một cái phương pháp tốt. Ngươi có lẽ cần một trận chiến đấu. Haki tăng lên mãi mãi cũng là muốn dựa vào chiến đấu. Chỉ cần cơ sở đầy đủ nện vững chắc. Như vậy thông qua không ngừng chiến đấu liền có thể để Haki nở hoa kết trái. Rất nhanh, Marine phồn đến. Đây chính là hải quân bản bộ A. Yamato từ bầu trời bên trên nhìn xuống phía dưới hải quân bản bộ. Nguyên bản có chút tràn đầy phấn khởi biểu lộ trong nháy mắt trở nên một mặt ghét bỏ. Hoàn toàn không có địa phương gì đặc biệt à, ngươi sai lầm một sự kiện. Reinhardt một bên mang theo Yamato hạ xuống, một bên bình tĩnh nói. Marineford chỗ đặc biệt không ở chỗ hòn đảo, mà là trên hòn đảo người. Đơn thuần tự nhiên cảnh vật là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hết thảy tất cả ý nghĩa đều là nhân loại giao phó bọn chúng. Marineford cũng không cần cỡ nào đặc biệt. Nó chỉ cần là hải quân bản bộ là đủ rồi. Reinhardt rơi vào Marineford quảng trường thời điểm. Tuần tra hải quân các binh sĩ trong nháy mắt đem vũ khí nhắm ngay hắn, bất quá may mắn. Reinhardt sớm đã trải qua không phải cái gì vắng vẻ vô danh người đi đường. Dừng tay, một tên hải quân sĩ quan quát bảo ngưng lại hải quân các binh sĩ. Nhìn xem Reinhardt biểu lộ có chút phức tạp nói. Không phải địch nhân, là Okashichi Bukai, giáo phụ, Ulysses Reinhardt. Reinhardt hướng phía hắn mỉm cười thăm hỏi. Tên này hải quân sĩ quan ngậm miệng, sau đó trực tiếp quay đầu rời đi. Căn bản không có bất kỳ một cái nào hải quân nguyện ý đi lên bắt chuyện tiếp đãi. Đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Reinhardt năm đó ở Alabasta làm sự tình, cùng sự kiện kia đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền đám hải quân nhưng từ chưa quên nhớ. Thật sự là không được hoan nghênh Aren. Yamato đến gặp cả lưng, cười hì hì dùng ngón tay điểm nhẹ Reinhardt gương mặt. Nếu như có cơ hội, hải quân sẽ không chút do dự hướng ngươi phát động công kích à. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể cùng tất cả mọi người trở thành bằng hữu đâu. Hùng mãnh, hơn nữa chó, chỉ cần mặc lên vòng cổ, cũng là không cách nào đả thương người. Reinhardt cười nói, vô luận nói như thế nào, cái này hình dung cũng có chút quá thất lễ a, nương theo lấy lười biếng ngữ điệu. Thanh âm của nam nhân tại Reinhardt phía sau vang lên. Minh oa, Yamato giật nảy mình, đột nhiên quay đầu lại. Liền thấy một mặt quái dị nụ cười Kizaru lẳng lặng đứng thẳng ở này, nếu như ta đánh giá để Kizaru. Đại tướng cảm thấy khó chịu lời nói. Vậy ta xin lỗi, Reinhardt mỉm cười khẽ khom người. Chỉ là nói xin lỗi lại cũng không nguyện ý cải biến cái nhìn a. Kizaru một bộ phiền não bộ dáng, thật làm người đau đầu. Vô luận nói như thế nào cái này đều thuộc về đối hải quân vũ nhục a. Làm hải quân đại tướng, ta tựa như là không thể ngồi yên không lý đến a. Yamato nhíu chặt lông mày, tay đã theo bản năng hướng phía sau lang nha bổng sờ soạng, mà bất quá tính toán nhưng là một giây sau, Kizaru lại nét cười sán lạn nói, bây giờ không phải là làm loại chuyện nhàm chán này thời điểm. Yamato quả thực là bị Kizaru giỏi thay đổi cho chấn kinh ngạc một chút. Gia hỏa này chẳng lẽ không có chút nào làm hải quân vinh dự cảm giác sao, chuyện nhàm chán. Đi thôi giáo phụ đại nhân. Khuẩn vượn cười a a nói. Thuyền đã chuẩn bị xong. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Reinhardt mỉm cười đáp lại. Hắn cũng không có hứng thú tại hải quân bản bộ lưu lại. Thuyền liền dừng ở Nguyệt Nha Cảng. Ba người lên thuyền. Sau đó thuyền biển trực tiếp thúc đẩy. Đúng. Thuyền lớn xuất phát thời điểm, Kizaru đột nhiên như có điều suy nghĩ đối Reinhardt nói. Lại nhìn thấy giáo phụ đại nhân ngươi thời điểm, ta bỗng nhiên có một loại khí tức của ngươi có chút quen thuộc cảm giác à. Reinhardt con mắt nhắm lại, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.